Chương 271, ta tất cả muốn. Jin sắc mặt tường đỏ, loại chuyện này muốn nàng nói thế nào nha? Thật là mắc cỡ chết cá nhân. Nàng đã rất cho mình những tỷ muội này cơ hội có được hay không? Bởi vì một chút nguyên nhân, Jin muốn tiếp tục cùng mình tỷ muội ở cùng một chỗ, cũng không có rời đến sẻn dù tộc địa đi. Cho nên trừ một chút người khác như nở dê người kha cờ cũng không biết Jin cũng là mò nẹt muội tử. Bất quá hổ cả nữ tử đội thân vệ người cổ nổ hạ không ai dám đụng, dài đầu đều biết đó là sẻn dù mò nẹt, bọn họ tam đại hổ cả chính mình hậu cung đoàn. Trừ phi là muốn khiêu chiến sẻn dù mò nẹt quyền uy mới sẽ đủ đại các nàng. So kỳ xạ dưới tỷ quang gió mạnh, khi biết được cụ sổ dưới ủ gạ thành nữ tử đội thân vệ đội trưởng sau đó mới cũng không có đi tìm một sổ dưới ủ gạ ảo. Hắn cũng rất nhìn thoáng được, người không thể tại trên một thân cây treo cổ, đến mỗi cây đều phải thử một chút. Cho nên bởi vì Jin nguyên nhân, mò nẹt nghĩ đếm thử một chút chung quy sẽ đi nữ tử đội thân vệ nơi ở tìm nàng làm nhiều chút yêu làm sự tình. Có thế mỗi lần mò nẹt đi thời điểm trừ Jin còn lại ba cái muội tử đều hốt hoảng chạy. Là, bởi vì là mấy người tỷ muội quan hệ rất tốt, cho nên bọn họ đã sớm rời đến cùng một chỗ ở. Các nàng tiền lương không thấp, tại cô nổ hạ mua một căn phòng lớn vẫn là dư giả. Đương nhiên, mua phòng ốc thời điểm lão bản kia ánh mắt có chút quái dị, nữ tử đội thân vệ ở cùng một chỗ hồ ca đại nhân Kim Úc Tảng Kiều sao lắc đầu một cái, lão bản không dám hỏi nhiều. Cái này có thể trách ta sao? Jin túi đầu xuống cổ đều bắt đầu cụ hệ này. Tính ảnh cô, lần trước hổ cả đại nhân đi nhà chúng ta thời điểm ngươi chạy là nhanh nhất cái kia, còn nói không cho ngươi cơ hội đây. Dù hỉ cụ hệ này bĩu môi một cái bắt đầu vạch khuyết điểm, là, nhìn như tùy tiện hận không được đem sẻn rủ mò nẹt xé xác ảnh cổ luôn là nhất rút lui trước một cái. Ngươi nói ngươi ngay cả hổ cả đại nhân thích nhất vóc người đều lệ ra. Còn sợ loại chuyện này kia hình giọt nước cùng com lê tuyến nói thật cụ hệ này cùng ủ sô dễ ủ gà ảo đều rất hâm mộ. Hắn hổ cả đại nhân cái kia, thật đáng sợ. Biệt hồng khuôn mặt, ảng cổ cuối cùng không ngừng lắc đầu, đồ chơi kia là người có thể chịu đựng sao? Một câu nói, chọc thủng ba cái nhìn như vô cùng lo lắng, kỳ thực có chút sợ nữ nhân ý đồ kia, rồi sau đó kỳ dị nhìn về phía Jin. Đau không phốc Jin liền vội vàng nhìn chung quanh một chút, hoàn hảo là phòng riêng. Khoảng thời gian này người cũng rất ít, nếu không quả thực quá mất mặt ta ảng cổ thế nào cái gì đều nói cố gắng bình phục một hạ tâm tình. Jin nằm ở Usuzuga ảo bên thai nói hai câu cái gì. Thật còn rất thoải mái Usuzuga ảo mắt lộ ra tinh quang, xóa vai tóc tím nhu thuận tán lạc từ bên hông. Jin là sẽ không gạt người, vậy thì chứng minh thật rất thoải mái có thế đáng sợ như vậy đồ vật, thật có thể đến mấy người vẫn là lùi bước. Loại sự tình này khiến người nói thế nào nha? Jin lắc đầu một cái lại cũng không chịu nói, mặc dù là khuê mật, trong ngày thường cũng không ít nói cái đề tài này, có thế vấn đề chi tiết ngươi khiến nữ hải tử làm sao mở miệng. Bất quá có một chút ta có thể bảo đảm. Vòng vo một chút con ngươi, Jin quyết định giúp mình mấy cái khuê mật một cái. Các ngươi có phát hiện không, ta ra thị so lúc trước rất nhiều, hơn nữa xem ra so mấy năm trước đều non. Các ngươi có phát hiện không, ta ra thị so lúc trước rất nhiều. Hơn nữa xem ra so mấy năm trước đều non. Jin ngượng ngùng nói, hồ ca đại nhân có phương pháp đặc thù khiến người bảo trì trẻ tuổi cái gì ba nữ nhân con mắt sám ngắt đứng lên cộng đồng kinh hô lên. Đối một nữ nhân mà nói, cái gì trọng yếu nhất hoặc có lẽ là các nàng để ý nhất cái gì đương nhiên là thanh xuân A vĩnh bảo thanh xuân cái gì đối với nữ nhân sức dụ dỗ thật là quá lớn không trách đến mấy năm. Các nàng xem Jin không có chút nào thay đổi lao xu hướng. Thậm chí còn càng ngày càng xinh đẹp, thậm chí vóc người càng đầy đủ cả ngày thần thái sang láng. Vốn là các nàng còn tưởng rằng Jin có thuộc về mình độc môn bí kíp, bởi vì các nàng biết Jin trước sau khi chết tới bị hổ ca đại nhân cho phục sinh sự tình, đều là khuê mật, Jin cũng không có lừa gạt lấy. Nhưng bây giờ các nàng biết, hết thể các thứ này đều là hổ ca đại nhân công lao. Không thể chờ vỗ bàn một cái, Usuzuga thần tình nghiêm túc. Thậm chí đem chính mình bội kiếm ném tới trên bàn. Là, chờ đợi thêm nữa chúng ta đều lão ảng cổ đi theo vỗ một cái bàn, lộ ra bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo com lê tuyến. Tốt, làm dù hỉ củ hệ nẻ gật đầu một cái, nàng ngược lại không có gì phun ra, nhưng Jin cùng ảng cổ luôn nói nàng mông hình rất không tồi. Jin, ngày mai đem hổ cả đại nhân ước đến nhà chúng ta muốn học tập vĩnh bảo thanh xuân biện pháp theo tam nữ trăm miệng một lời nói, Jin rốt cuộc kiên lòng. Ta ngu xuẩn khuê mà ta, cho các ngươi bình thường khi dễ ta, chung quy sợ ta, ngày mai sẽ cho các ngươi cảm thụ thống khổ nuốt ngụm nước bọt. Jin tiếp tục ăn lấy thịt nướng. Giai nhân ước hẹn à, khó có được Jin như vậy chủ động, không đi nói khẳng định sẽ tổn thương muội tử tâm. Vâng Tiền Triệu. Nhìn xong xinh xắn thư, mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Hoa nhà không có hoa dại thơm đạo lý ngược lại không tồn tại, có thế nam nhân mà, Kim Úc tảng tiểu cái gì ngẫm lại cũng rất kích thích ra đem trong tay bắt đầu làm việc làm một đầy, mò nẹt thoải mái từ hổ cả cao ốc cửa sau đi ra ngoài. Có thế khi đi tới Jin trong nhà thời điểm, hắn một bước. Ngày xưa trước thời hạn liền chạy trốn sau đó núp trong bóng tối quan sát tình hình trận chiến Usuga ảo, ảng cô. Cùng với rùa hỉ củ hệ mẻ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó một bàn thơm ngát thức ăn cùng thơm ngát mỹ nữ. Lựa chọn thế nào cái này còn cần hỏi sao lựa chọn là con nít sự tình. Người trưởng thành tự nhiên sẽ tất cả muốn canh thứ năm. Cầu hoa hoa nha.